Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, đệ 957 trang. Ít nhất gần nhất khí hậu cục bên kia tra được Đông Hải hải lưu xa so ngày xưa cường thịnh. Có cái đề phòng, nói thật. Hoàng thời kính người này thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, làm người kiêng kỵ, nhưng đối nàng chính mình trận doanh chính là nhất quán chu đáo. Điểm này từ nàng ở Nam Bộ đương công tước phu nhân thời điểm liền rất có thanh danh, Hoàng Thanh. Huyền đuôi lông mày khẽ nhếch, lâm vào suy tư, Phù Xuyên cái này quân bị chiến thuật góc độ có chút xảo quyệt. Nhiều ít là chiếm tài nguyên thương cùng trong trò chơi đế góc độ đối đãi Đông Hải thế cục. Hơn nữa nàng đánh quá rất nhiều Đông Hải phó bản, biết những cái đó rất ít cùng nhân tộc tiếp xúc biển sâu hải yêu ở Hải Dương khí hậu đặc thù dai. Đoạn nhất am hiểu cái gì, chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Chính là thông minh giảo hoạt thật sự, sở dĩ nhắc nhở những người này. Cũng là không hy vọng Úy Minh Đường các nàng xảy ra chuyện. Mà đơn độc nhắc nhở các nàng tác dụng so ra kém những người này quần thể an toàn, cũng đủ bằng phẳng. Là được, cũng may trước mặt nhân thiết cũng đủ ưu tú. Những người này đảo không đến mức hoài nghi nàng cái gì, Thiên Đô quận chúa đương nhiên không có. Hoài nghi, lập tức cảm tạ, cầm chứng giấy mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong đồ vật đặc biệt nhiều, hiển thị riêng chế tác. Nàng biết trước mắt người gần nhất khẳng định rất bận, lại vẫn là bớt thời giờ thế các nàng làm mấy thứ này. Hết sức cảm động, thả đưa cho Úy Minh Đường. Tỉ muội, người thật tốt quá, Phù Xuyên lui một bước, không khai nàng ôm thân. Ánh mắt đảo qua Úy Minh Đường cùng Thẩm Tê Khê còn có Tô Mạc Già. Thuận miệng lãnh đạm nói. Cũng không khác, thuận buồm xuôi gió, không có khác. Nàng chính mình bản thân đảo như là một cái thần khi thần ban cho lễ vật Thiên Đô quận chúa cùng Úy. Minh Đường một tả một hữu chặn lại những người khác ánh mắt dừng ở trước mắt nhân thân thượng góc độ. Cũng chỉ nói vài câu phải rời đi, Hoàng Thanh Huyền không đi. Đứng ở tại chỗ. Ánh mắt thanh chính, đa tạ điện hạ, Phù Xuyên vẫn là có điểm không thói quen cái này yêu nghiệt khắc nghiệt kiềm chế. Bản thân, nhưng cũng tưởng ở thiên quyền này một mạch mở ra lỗ thủng. Thuận miệng nói, nhiều tiếp xúc địch quân một ít đại tướng. Ngày sau tin tức có thể bán ta, tôn tử cùng gia gia giống như không quá giống nhau. Nàng cảm thấy, đương nhiên, nếu ngươi đã chết, vậy quên đi, đây là tiếng người. Cái gì kêu nhiều tiếp xúc địch quân một ít đại tướng? Cái gì kêu tính, Hoàng Thanh Huyền giống như là không có độ ấm binh khí. Trở về một câu, giống nhau sẽ không chết. Liền tính bị trảo, ta cũng có thể dựa bán ngươi tin tức bảo mệnh, Phù Xuyên. Ta đây liền cáo ngươi thông đồng với địch, kéo ngươi ra ra hạ ngục, Hoàng Thanh Huyền. Không quan hệ, ta còn có ba ba, Phù Xuyên cùng những người khác. Ngoặc kép. Thần võ vô xuyên mạc danh mỉm cười, đã biết đi. Vì cái gì ta sẽ thua? Bởi vì ta đã luyến tiếc chết ra ra. Cũng luyến tiếc chết ba ba, những người này đi rồi. Phù Xuyên đem Thiên Lý Minh lâu lưu tại bên ngoài một rổ trái cây rửa sạch sẽ xách trở về. Thấy Thiên Lý Minh lâu đã đổi hảo quần áo ở nhà. Nhưng còn đáp kiện áo khoác. Phòng trong độ ấm giống như so thường lui tới thấp, này đại tướng còn rất chú trọng, ăn mặc rộng. Thùng thình áo ba lỗ Phù Xuyên sờ soạng hơi lạnh cánh tay. Cũng tùy tay gỡ xuống áo khoác đáp thượng. Một bên đem một rổ trái cây phóng phòng bếp. Hỏi Thiên Lý Minh lâu gần nhất có thuận tiện hay không, hỏi nào một hệ. Từ khi lần trước không biết liêm sỉ đã hỏi tới rạng sáng 3-4 giờ, Phù Xuyên liền không hỏi lại quá nàng. Thiên Lý Minh lâu cũng không thượng vội vàng. Hiện tại nhìn ra Phù Xuyên ở tiễn đi này đó cùng trường sau. Khẳng định sẽ tiến vào càng sâu độ tu luyện. Nhưng không biết nàng tu luyện phương hướng, quang minh, Thiên Lý Minh lâu lực gật đầu. Rút ra một quyển bút ký tiền bối tiên đoán thật lợi hại. Thế nhưng dự phán tới rồi ta muốn quang minh bút ký. Thiên Lý Minh lâu đối này không đáp lại. Gần nhất ta cũng vội. Chính ngươi xem, không hiểu thông tin liên hệ, ta không có ngài thông tin hào, Thiên Lý Minh lâu. Nhìn nàng, lấy ra máy truyền tin, Phù Xuyên liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi lăng, người này tư liên dãy số một tờ cũng chưa mãn, không đủ 5 cái. Trong đó bài đệ nhất chính là một cái đầu heo chân dung. Hình như là viện trưởng. Này cái gì cho cốt cấp xã khủng. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh xích ma rốt của cấp người này bao lớn chỗ tốt. Nên không phải đem nàng bán đi, đúng rồi. Nếu ngươi muốn đi tinh linh tộc, tránh đi ngày xưa nhất lối tắt quang hy đường nhỏ. Bên kia tinh linh tộc đang ở cùng máy móc tộc khai chiến, Phù Xuyên tò mò. Hỏi sao lại thế này, Thiên Lý Minh lâu đắp ôm gối click mở màn hình. Đem trong đó một cái đế quốc tình báo điểm ra tới, nàng không thích nói nhiều. Không có kỹ càng tỉ mỉ chỉ đạo Phù Xuyên thói quen. Phù Xuyên là từ tình báo thượng thấy được đế quốc cơ quan tình báo cao tầng đối này phân tích. Tổng kết ra tới dưới tin tức, tinh linh tộc kỳ thật là nhất đoàn kết tộc đàn chi nhất. Trong đó cao tinh linh một mạch vì thượng tinh linh, bao gồm thần quang, mộ quang cùng cường đại nhất vĩnh diệu tinh linh. Tam tinh linh chủ đạo tinh linh tộc quyền thống trị. Phía dưới còn có trung tinh linh cùng hạ tinh linh chờ 12 chủng loại tinh linh. Cùng máy móc tộc giống nhau thuộc về nhất tộc nhiều máu thống tộc đan. Một cái là vũ trụ máy móc trí năng sủng nhi. Một cái là tự nhiên sinh mệnh sủng nhi. Kỳ thật ở căn bản thượng là tương hướng. Nhưng nhiều năm như vậy cũng coi như là tường an không có việc gì. Nhưng khoảng thời gian trước thượng tinh linh một mạch bên kia nguyên bản muốn kế thừa tinh linh. Vương vị trí vương tử nhã sắt bỗng nhiên bị giết. Di lưu chứng cứ chỉ hướng ở tại thần ám chi xâm đông lộc bên sườn may a thần chi quặng khư máy móc. Tộc áo âm thiên su thể vương tử. Hai bên náo loạn lên. Ai cũng không chịu thoái nhượng. Liền khai chiến. Vốn dĩ chỉ là quy mô nhỏ chiến dịch. Gần nhất không ngừng mở rộng. Như phi đại tướng cấp, thiệp nhập hội rất nguy hiểm, cái này làm cho nguyên bản tính toán trực tiếp đi thần quang tinh linh. Tộc Phù Xuyên tức khắc đánh lui trống lớn, nàng nhưng quá rõ ràng máy móc tộc nhiều hung ác, áo âm. Một mạch càng là chỉ số thông minh cùng chiến lực gồm nhiều mặt. Khó chơi thật sự, đề cập vương mạch thiên su thể. Một khi tiến vào chiến tranh trạng thái. Chỉ biết đối bắt giữ đến bất luận cái gì khả nghi sinh linh đều mở ra công kích trạng thái. Không hỏi nguyên do, bá đạo man tàn nhẫn thật sự kia. Bị giết vương tử nhã sắt là thuộc về thần quang tinh linh. Vẫn là mộ quang cùng vĩnh diệu. Vĩnh diệu kia còn hảo, giang thời kính nàng tổ tông vị kia tinh linh công chúa vừa lúc cũng lệ. Thuộc thần quang tinh linh, bất quá vĩnh diệu là thượng tinh linh đứng đầu. Người thừa kế bị giết. Máy móc tộc bên kia đầu óc lại nhiệt cũng sẽ không như vậy làm a. Sau lưng có người giở trò quỷ sao? Hết chương.